Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấp, giống như một cây cổ thụ đang căng thẳng. Còn chưa có lau khô đâu, cô e dè nói. Tiểu Hạ cũng không dài dòng, cánh tay dài duỗi ra. Cô đã bị hắn kéo lên đè trên vách cửa của buồng vệ sinh. Sau đó trên môi, Linh cảm nhận được xúc cảm mềm mại lạnh lẽo. Cô kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Tiểu Hạ. Trong đầu một mảnh hỗn độn, động tác của hắn khiến cô hoàn toàn ngốc. Hỗn đản! Thật vất vả thoát môi hắn, trong mắt liền ứa ra nước mắt, sắc mặt tức giận. Sở Y Lam, cô bớt tỏ vẻ rụt rè đi. Tổng giám đốc, anh uống quá nhiều rượu rồi phải không? Khuôn mặt nhỏ của cô bị chọc tức phình lên, sắc mặt đỏ bừng, một đôi mắt sáng chứa nước mắt kích động trào ra, nhưng không có rơi xuống. Cực kỳ giống chim cút nhỏ chịu ủy khuất, đáng yêu lại đáng thương, nhìn thấy mà đau lòng. Tiểu Hạ gắt gao đè cô lại, nắm cằm nhỏ của cô. Thưởng thức bộ dáng cô phẫn hận cùng thịnh nộ. Ở trong mắt hắn, bộ dạng này của cô chỉ là đang giả bộ mà thôi. Sở Y Lam, con người dâm đãng phóng túng trên quỷ chat chạy đi đâu rồi, hả? Cái gì? Quỷ chat? Dâm đãng phóng túng? Anh nói cái gì? Thực tốt, quên nhanh như vậy. Tiêu Hạ bức cô đối diện với hắn, một tay vuốt lưng cô, đầu ngón tay lạnh lẽo theo đường cong mà chảy xuống. Với vào váy, bóp lấy cái mông vẩy non mềm nhẵn nhụi, thuận thế áp tới, đem cô áp vào trong ngực mình, thành sắc sâu kín. Không phải cô nói ai có thể làm được cô liền cho người đó làm bạn trai sao? Khi nào cô nói qua loại lời nói như vậy, rõ ràng là oan uổng. Anh nói bậy. Không ăn phận vặn vẹo thân mình, thế nhưng phát hiện một vật cứng đang nóng cháy đặt trên bụng nhỏ của mình, hơi hơi rung động, hưng phấn mà cực to, thô thô cứng cứng. Bổn thiểu không nói bậy, làm sẽ biết. Hắn cảm thụ mớ thịt mềm mại trong lòng bàn tay, mềm mại giống một đoàn bông vải, làm người ta yêu thích không thể buông tay. Ai muốn làm cùng hắn? Cô liều mạng phản kháng, tay chân cùng sử dụng nhưng không thể đả động hắn chút nào. Tiêu Hạ, đây là cưỡng gian, đây là phạm pháp. Cưỡng gian? Đợi chút cô bị thao xuống thì liền không phải cưỡng gian. Tiêu Hạ phủ lên cánh môi cô, bàn tay to đem hai cổ tay cô trói trong tay. Kỹ xảo chúc chắc cạy môi cô ra. Mở ra hàm răng cắn chặt, tiến quân thần tốc, khuấy trộn nước bọt trong miệng cô. Không muốn, không muốn, cô ở trong lòng hò hét, nhưng mà ma chảo trên mông cô cứ nhiên chuẩn xác không lầm tìm được khóa kéo của vải. Nhất thời dùng sức, váy của cô bị chảy xuống, phong cảnh từ vòng eo trở lên liền bại lộ. Vòng eo nhỏ nhắn, đường cong tốt đẹp, ngực tuyết mềm mại tựa nhũ, đầy đặn, đứng thẳng không có một tia rủ xuống. Không mặc nội y mà còn nói mình không dâm đãng. Hắn nắm một bên vú đầy đặn để trong tay xoa nắn. Hùng tợn bóp đầu vú, làm nó lớn thêm một vòng, nhan sắc cũng diễm lệ thêm không ít. Không, anh đừng như vậy, anh buông tôi ra, bằng không tôi sẽ la lên. Cô cơ hồ muốn rớt nước mắt. La lên, cô định kêu người tới xem tôi tha cô như thế nào sao? Lời vừa nói ra, Sở Y Lam đối với Tiểu Hạ lại có thêm một định kiến. Hắn không phải tổng giám đốc mặt đầy băng xương không tham nữ sắc. Kỳ thật, hắn là một tên vô sỉ hạ lưu đê tiện. Cái gì đó là giả, đều là ngụy trang. Tiểu Hạ, anh buông tôi ra, phải làm thế nào anh mới có thể buông tha cho tôi chứ? Thật sự cô rất sợ. Trên mặt hắn ghi rành rành chữ nhất định phải được, làm đầu quả tim của cô đều lạnh, cả người phát run. Dường như đã rơi vào một cái bẫy, đang chờ bị người ta lột da dóc xương ăn sạch sẽ. Hắn cười như không cười, ánh mắt thâm thâm trầm trầm, khóe môi lộ ra một độ cung quỷ dị mà kiêu ngạo. Từ lúc cô nói câu nói kia, cô nên biết mình đã không có đường lui. Tôi muốn thao cô thì làm sao có thể buông tha cho cô chứ? Câu nói kia căn bản không phải do cô nói. Tính của cô hàm xúc nội liễm, sao có thể nói ra lời nói không biết xấu hổ như vậy? Chuyện này nhất định là hiểu lầm. Tôi không có nói, thật sự không có. Anh bị lầm rồi phải không? Chứng cứ trên WeChat tôi còn giữ, cô phủ nhận cũng vô dụng. Không nghĩ tới Y Lam của chúng ta dâm đãng như vậy. Còn muốn nam nhân thao được cô mới có thể trở thành bạn trai cô. Nhưng thật ra, tôi muốn thử xem bản thân có tư cách này hay không. Nhóm WeChat, căn bản cô không có nói chuyện trong nhóm công ty trên WeChat, thì làm sao có thể nói lời như vậy? Không chấp nhận cô phân tâm, Tiêu Hạ thưởng thức một bên vú, nhiệt độ lòng bàn tay truyền tới thân thể của cô. Người riêng tư cũng cảm thấy ngượng ngùng mà có phản ứng, trên quần lót mỏng manh hơi ướt át. Vì chống lại loại cảm giác thấy thẹn lại phẫn hận này, cô đành phải kẹp chặt hai chân, muốn làm xuân thủy bên trong không thể chảy xuôi ra nữa. Không cần, cô không thể động đậy, đành phải dùng hai mắt vô tội nhìn hắn. Đợi một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net